Hương mật tựa khói sương. Tác giả Điển Tuyến, dịch giả Nguyễn Thu Phương, do Hiểu Kỳ diễn đọc. Chương 1. Lần đầu gặp gỡ. Sống thì thế nào? Chết thì làm sao? Sống chết đều có cơ duyên, muôn vật tự có luân hồi. Ta véo véo cái kết giới màu lam nhạt, nó vẫn co giãn đàn hồi như từ xưa tới giờ, so với quả bồ đào còn trơn láng hơn vài phần, nhưng cho dù là đao chém lửa thiêu cũng không sức mẻ gì. Nghe nói là do hoa thần tiền nhiệm bày ra, ta phỏng đoán cái kết giới này nếu dùng để may áo thì sẽ vừa rất đẹp vừa hữu dụng. À, đây có phải là tiểu đào đào không? Xa nhau lâu rồi, xa nhau lâu rồi, lâu nay không gặp, cháu vẫn tốt chứ? Lão Hồ đột nhiên chui từ dưới đất lên, đứng trước mặt ta, dọa cho ta một trận sợ hết hồn. Ta sờ sờ ngực, trái tim giật thót mất hai nhịp rồi, cũng yên ổn trở lại vị trí cũ. Ta vỗ vỗ cái trán bóng loáng của lão Hồ nhắc nhở. Chúng ta sáng sớm nay vừa mới gặp rồi. Đôi mắt tì hí của lão Hồ chợt lóe sáng, trên mặt chằng chịt nếp nhăn. Đào Đào cười ta tuổi già, đầu óc không còn minh mẫn phải không? Ta thành thật gật gật đầu. Đào Đào trước nay, lúc nào cũng làm cho người khác đau lòng. Ta cảm thấy rất vui vẻ, rất vui vẻ. Lão Hồ gật gù đắc ý. Nghe nói Đào Đào đang muốn đi đâu à? Nghe nói trưởng phương chủ gần đây rất nhàn nhã, ta có một bản tấu thỉnh muốn đưa nàng xem. Ta thò tay vào ống tay áo, lấy ra một mảnh lụa. Nghe nói bên ngoài hoa giới rất thú vị, ta muốn đi xem. Đào Đào muốn xin trưởng phương chủ thả cháu ra khỏi kết giới. Lão Hồ giật mình sợ hãi. Ta nhìn biển hoa bên ngoài thủy kính, qua lớp kết giới, trông đợi có con côn trùng yêu quái nào đi qua đây. Có thể thay ta đưa tờ tấu thỉnh này cho trưởng phương chủ. Nhất thời cảm thấy lão Hồ hết sức ồn ào. Ây da, tiểu Đào Đào trúng phải thứ bệnh gì thế này? Bên ngoài đâu có chỗ nào thú vị, cực kỳ nguy hiểm đấy. Quả tình quả tiền như ta với cháu vốn rất hiếm, chỉ cần bước ra ngoài là sẽ bị ăn thịt ngay. Lão Hồ là một cây cà rốt tu thành tiên, rõ ràng là rau củ, nhưng thích coi mình là trái cây. Còn tự hào vì điều đó, nghe nói trên đời này, có rất ít rau quả tu luyện thành tiên, cho dù trong hoa giới, khắp nơi đều là hoa tiên xinh đẹp này, trường hợp giống như chúng ta, cũng là đặc biệt. Có điều, lão Hồ tốt xấu gì cũng đã tu thành tiên, còn ta tu luyện suốt 4.000 năm, nhưng chỉ vẫn là một tinh linh bé nhỏ, ngay cả tiên cũng chưa tu thành, điều này không khỏi khiến ta u sầu. Trong thủy kính, ngoài ta và lão Hồ, còn có mấy tiểu hoa tinh chưa trưởng thành, thủy kính có kết giới mạnh mẽ, có thể ngăn cản người ngoài tiến vào trong, là do hoa thần tiền nhiệm bày ra, để bảo vệ những tinh linh đạo hạnh nông cạn như chúng ta. Có điều, ta lại cảm thấy rất phiền lòng, giống như một cánh cửa, chỉ được kéo, không được đẩy, hoặc chỉ được đẩy, không được kéo, luôn có một mặt có thể mở ra, nếu kéo cũng không mở, đẩy cũng không mở, liền trở thành một bức tường. Cái kết giới này chính là như vậy, không những ngăn cản người bên ngoài, còn ngăn cản tinh linh chúng ta trong thủy kính, cực kỳ quái dị. Trưởng phương chủ mỗi năm tới thủy kính xem xét một lần, thuận tiện kiểm tra việc tu luyện của bọn ta. Mỗi lần thấy phép thuật của ta tiến triển đều không khỏi sụp sùi, chỉ nhẹ nhàng nói với ta, đợi vạn năm sau, ta tu luyện thành tiên, có phép thuật, để tự bảo vệ mình, mới có thể cho ta rời khỏi kết giới thủy kính này. Mà ta lại không có đủ tính kiên nhẫn, phải đợi thêm 6.000 năm. Cháu chưa có kinh nghiệm từng trải gì, bên ngoài rất là đáng sợ. Năm đó, khi ta còn nhỏ, tình cờ gặp phải một con thỏ hai mắt đỏ như máu, há cái mồm to như chiếc chậu đỏ lòm, thò ra hai cái răng nanh, định ăn thịt ta. Nếu không phải, ta đào nhiều hố, dễ dàng trốn thoát, thì đã sớm ra bả rồi, đâu còn có ngày hôm nay. Cháu xem xem, ở đây vẫn còn vết sẹo do con thỏ đó cắn này. Lão Hồ vừa nói vừa vén tay áo cho ta xem cổ tay. Ta thò đầu xem thử. Thật không thể phân biệt nổi những vết màu nâu ấy. Chỗ nào là vết đồi mồi của người già, chỗ nào là sẹo do thỏ cắn, nên đành thôi. Nói chung, trong câu chuyện của Lão Hồ, thỏ luôn là loài dã thú hung ác đáng sợ nhất trên thế gian. Một quả đào mật mọng nước như cháo, ra ngoài còn không bị người ta tọp một phát ăn sạch à. Lão Hồ xoa xoa cái bụng tròn vo, chép chép miệng. Cháo là quả bồ đào, không phải là đào mật. Tuy ta nghe câu được câu mất, nhưng đây là vấn đề có tính nguyên tắc, liên quan đến giống loài của mình, nên ta vẫn nhắc nhở ông ấy. Bồ đào, đào mật, không phải đều là đào sao? Một cô bé còn nhỏ tuổi như cháu, mà bắt bẻ từng câu từng chữ thì không tốt đâu. Lão Hồ biểu biểu môi, cảm thấy bị mất mặt, nên có chút ngượng ngùng. Ta đợi cả nửa ngày, cũng không thấy con yêu quái nào đi qua, đành phải thôi, trong lòng nghĩ ngày mai sẽ lại tới. Khi trở về, mặt trời đã lặn sau núi, trong gian phòng truyền tới một mùi cái khét. Mở cửa ra, thấy Liên Kiều đang ôm một thứ tròn tròn đen thui chăm chú xem xét trước bàn của ta. Thấy ta trở về, thì rất cao hứng. Đào Đào, cô đã về rồi, cô xem ta đã nhặt được thứ gì ở vườn sau của cô này. Liên Kiều nói, còn chưa dứt lời, đã đưa cái vật tròn tròn ấy ra trước mặt ta. Mùi trái khét kia, khiến ta phải lùi mấy bước mới có thể thở được, miễn cưỡng nheo mắt nhìn thử, cất lời khen. Đen, thật sự là rất đen. Nhưng Liên Kiều lại không hài lòng. Ta hỏi cô đây là thứ gì, cô lại nói về màu sắc với ta làm gì? Liên Kiều là một hoa tinh, chưa tu luyện thành tiên, ngày thường rất thích đi khắp nơi nhặt nhạnh các thứ, nhưng phàm là những thứ nhặt được, đều để ở chỗ ta. Thứ cô ấy nhặt được hôm nay, không phải là thứ lớn nhất, nhưng chắc chắn là thứ thối nhất. Chẳng qua chỉ là một con quạ lạnh cống đã chết thôi, đem chôn làm phân bón cho hoa cũng tốt. Ta lờ mờ nhìn thấy cái thứ đen thui thui đó, là một cục lông cánh tròn tròn, đoán rằng đó là một con quạ đen. Con quạ lạnh cống sao? Liên Kiều cao giọng nói. Đào Đào, cô nói đây là một con quạ. Một con quạ à? Cả đời ta, cuối cùng cũng gặp được một con quạ. Nói xong, liền rất kích động, hết quay sang bên này, đến quay sang bên kia, không biết làm thế nào cho phải. Cũng không trách được cô ấy kích động như vậy. Trong thủy kính này, trừ một ít hoa cỏ côn trùng, trước nay chưa từng có con quạ nào có thể bay vào. Ta chỉ vì đã lật xem một lượt cuốn sách Đại toàn vật chủng lục giới của Lão Hồ, cho nên có chút ấn tượng. Sắp chết, thế thì vẫn chưa chết, có thể cứu sống nó hay không? Chúng ta nuôi nó được không? Liên Kiều kéo ống tay áo của ta nài nỉ. Ta nhìn bàn tay đen xì xì của Liên Kiều, lại nhìn tay áo của mình. Mai là hôm nay, ta mặc bộ xiêm y màu tím, giặt kỹ rồi, bộ áo này vẫn có thể miễn cưỡng mặc tiếp. Liền dằn cơn tức giận xuống nói với cô ấy. Sống thì thế nào? Chết thì làm sao? Sống chết đều có cơ duyên, muôn vật tự có luân hồi. Nếu nó có mệnh, thì đặt ở trong vườn, không quản không hỏi đến, cũng sẽ tự sống lại. Nếu nó không có mệnh, thì dẫu ta cứu nó, cũng không đấu lại với trời. Những lời huyền diệu Đào Đào nói, ta lại hồ đồ rồi, ta chỉ biết Phật dạy, phải có đức từ bi, Đào Đào sao có thể thấy chết mà không cứu? Sao cô biết tôi cứu con quạ này là từ bi? Kẻ phàm phu mê luyến cuộc sống, nào ai hay biết Đức Phật dùng cái chết để cứu độ chúng sinh, dẫn dắt vãng sinh tới bến bờ kia. Sống rất đau khổ, chết mới được hưởng cực lạc. Liên Kiều há hốc mồm, trợn mắt nhìn ta một cái, rồi lại há hốc mồm, cuối cùng nói một cách bối rối. Cô để ta suy nghĩ đã. Nói xong liền một đường, vừa suy nghĩ về những lời ta nói, vừa đi ra khỏi cửa. Ta cười ha ha. Mang con quạ đen kia ra vườn sau. Ngày trước, ta trồng một cây chuối ở vườn sau, nhưng lại không ngờ, là mãi nó chả lớn, nghĩ là do đất không màu mỡ, Nếu đem chôn con quả này làm phân bón, mùa hè năm nay, cây chuối nhất định sẽ có cành lá xum xuê che mát cho ta. Ta một lát đã chôn xong, sau đó liền rửa mặt súc miệng, trở về phòng đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, ta chợt nghĩ tới việc làm sao con quả đen này có thể xông vào kết giới thủy kính. Nghi ngờ nửa buổi, ta lại đứng dậy ra vườn sau, đào con quả đen ấy lên. Ta tiện tay hái mấy chiếc lá bồ đào, gọi một đàn đom đóm đến, bao lại thành một chiếc đèn đom đóm soi sáng, để ta lật lật cánh của nó. Ở dưới cánh có một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Quả nhiên không phải là một con quả đen bình thường. Nghĩ là một con quả đen đã thành tiên đạo, chôn làm phân bón rất là đáng tiếc. Chi bằng đem nó hấp cách thủy, rồi chia cho các tinh linh trong thủy kính ăn, còn có thể tăng thêm linh lực, bớt đi nỗi khổ mấy năm tu luyện. Nghĩ đến đây, ta chợt cảm thấy hành động của mình cực kỳ sáng suốt. Chỉ là con quả này đã gần như không còn thở nữa. Mắt thấy sắp cứng đờ, đem hấp cách thủy, công hiệu nhất định sẽ giảm đi đôi chút. Hấp thu linh lực, phải chú ý đến độ tươi sống, ta đành trước tiên điều hòa chân khí cho nó một lần, không để cho nó cứng đờ mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, ta liền cắn răng chui xuống dưới giường, lôi hũ mật ta đã ủ suốt 500 năm ra, múc một giọt mật đổ vào trong mỏ nó, lại điều hòa chân khí cho nó. Sau khi ta làm xong những việc này, cánh con quả đen lập tức ấm thêm một ít, ta vô cùng hài lòng, vỗ vỗ tay, quay đầu đi vào nhà bếp lấy nồi. Nhưng không ngờ, khi ta cầm nồi quay trở lại, cái đèn đom đóm vốn được ta bọc lại, không biết bị cái gì làm kinh sợ, đã mở bung ra, đom đóm ở trong bay ra tán loạn đầy cả phòng. Ta vừa nhìn, cũng chả có chuyện gì lớn, lũ côn trùng này, đúng là chưa từng trải chuyện đời. Có điều con quả đen đắc đạo này, vì uống mật của ta, nên giờ đã hiện hình người, nửa người đang nằm mềm oặt trên bàn. Ta cầm cái nồi đi vòng quanh hắn một vòng, có chút buồn bã, nó biến thành hình người, cái nồi bé bằng bàn tay này của ta, sao có thể đựng được, không đựng được, đương nhiên không thể hấp cách thủy được. Nghĩ một lúc, ta mới nhớ ra, phàm là tiên gia, thần linh, yêu quái, đều có một quả nội đan tinh nguyên. Tất cả linh lực đạo hạnh bình sinh đều ngưng tụ trong đó, chỉ cần lấy được nội đan tinh nguyên này, là có được tất cả. Vừa rồi là ta ngốc nghếch, lại muốn đem con quả đen này đi hấp. Chỉ là không rõ con quả đen lạnh cống này, giấu nội đan tinh nguyên của nó ở đâu. Ta cố sức kéo nó lên trên giường, lục soát bộ xiêm y màu đen rách nát trên người của nó khắp một lượt, cũng không tìm thấy thứ gì giống như đan hoàng cả, nghĩ là hẳn giấu trong cơ thể của nó rồi. Ta lại cố sức cởi bộ xiêm y màu đen thủng lỗ chỗ của nó ra, tìm cả buổi, cuối cùng có một phát hiện rất đáng mừng. Dưới bụng dưới của con quả đen này, có một cái bọc rất quái dị, ta véo véo, có chút mềm, lại có chút cứng. Ta nhớ lại cấu tạo thân thể của mình một lát, thật sự không có thứ gì tròn tròn như vậy, đoán rằng nội đan tinh nguyên nhất định được giấu trong này. Ta quả là thông minh. Ta bẻ một cành bồ đào, biến nó thành một con dao sắc bén, lại dùng hai sợi tóc của chính mình để thử lưỡi dao, vừa chạm vào tóc liền đứt, ta rất hài lòng. Cầm con dao, ta xoay lưng lại phía mặt của con quả đen, ngồi lên trên bụng dưới của nó, cầm lấy cái bọc đó, chuẩn bị hạ lưỡi dao xuống, bất chợt nghe thấy sau lưng có một tiếng quát phẫn nộ, như sấm sét giữa trời quang. To gan! Trong đêm thanh vắng tĩnh lặng thế này, đột nhiên lại vang lên một âm thanh không hài hòa như vậy, thật khiến người ta sợ hãi. Ta sợ tới mức ngã xuống đất, con dao trong tay suýt nữa cắt đứt cả tay. Chỉ thấy con quả đen trần truồng kia, từ trên giường của ta ngồi bật dậy, một đôi mắt lóe sáng như mũi dùi, đang liếc xéo ta. Bị người ta nhìn xuống như vậy, ta bỗng cảm thấy mất hết dũng khí, thế là nhặt con dao đứng lên, như vậy mới có thể miễn cưỡng cùng nó nhìn thẳng. Ta không khỏi cảm khái trong lòng, không hổ là một con quả đen đã đắc đạo thành tiên, ngay cả dáng người cũng cao hơn cây mía trong sân nhà lão hồ. Không khỏi lại nghĩ tới mình, đã tu luyện 4.000 năm, nhưng đạo hạnh chẳng tiến triển mấy. Đến giờ bộ dạng vẫn là một đứa trẻ 10 tuổi ở nhân gian, thậm chí so với Liên Kiều, có 1.000 năm đạo hạnh, còn non nớt hơn nhiều. Đương nhiên, lúc đó ta còn chưa biết mình không phải là một bồ đào tinh bình thường. Ta còn đang rất hổ thẹn vì vóc người nhỏ bé của mình. Còn quả đen đã dùng ánh mắt sắc bén nhìn ta từ trên xuống dưới một lần, mở miệng quát hỏi. Dưới kia là tiểu yêu phương nào? Tuy trên người không một mảnh vải, nhưng khí thế của con quả đen này lại hoàn toàn áp đảo ta. Khi đó, lần đầu tiên ta ý thức được rằng, quần áo và khí thế hoàn toàn chẳng có nửa phần quan hệ. Có điều, ta tuy đạo hạnh nông cạn, nhưng tốt xấu gì cũng là một tinh linh, đường đường chính chính lấy tu tiên làm mục đích phấn đấu cao cả, bị một con quả đen gọi là tiểu yêu, thật khiến ta bi phẫn vô cùng. Nghĩ lại con quả đen này, vừa mới cận kề cái chết, ăn được một giọt mật của ta, liền khôi phục hoàn hảo như xưa. Mà loại mật ta ủ, có công hiệu như thế nào, ta hoàn toàn nắm rõ, đủ thấy đạo hạnh của con quả đen này không thấp. Ta nếu cùng nó đấu phép, nhất định sẽ thất bại thảm hại, càng đừng nói tới việc ta vừa muốn lấy nội đan tinh nguyên của nó, nếu để nó biết, chỉ sợ hôm nay, chính là ngày ta hương tàn ngọc nát. Cân nhắc một phen, ta làm ra vẻ hòa hoãn thân thiện, khiêm tốn cung kính nói, đạo hữu cứ gọi ta là ân công là được. Làm việc thiện không lưu tên tuổi là truyền thống tốt đẹp của tinh linh trong thủy kính ta. Lời nói này, rõ ta là ân nhân cứu mạng nó, tùy bản ý của ta là cứu nó xong sẽ ăn thịt nó, nhưng cách làm khác, mà cùng một hiệu quả, cứ coi là ta cứu nó đương nhiên không thể giết ân nhân của mình được. Hai là nhắc nhở nó, ta thuộc tộc tinh linh, chứ thật không phải là tiểu yêu trong miệng nó. Ân công sao? Con quả đen nhìn ta một cái cười nhạt thết. Nhìn thấy thế, trong lòng ta lạnh toát, nghĩ là đã bại lộ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản nói. Chả lẽ lại không đúng, hôm nay đạo hữu rơi xuống vườn của ta, bị thương rất nặng, để cứu tính mạng của đạo hữu, ta đã đem cả hũ mật hòa, tự tay bí chế cho đạo hữu uống, lại còn vì ngài, điều hòa chân khí, đạo hữu mới tỉnh lại. Trời xanh chứng giám, trừ phần cả hũ mật. Lời nào cũng xác thực. Con quả đen kia bỗng nhiên cười tươi rói, tuy vẻ rực rỡ khó so với cảnh cả vườn hoa đào khoe sắc, nhưng lúc đó, nhìn thấy ta lại có ý sợ chết khiếp, chỉ thấy nó âm trầm mở miệng nói. Đạo hữu vừa mới dùng dao lên, không phải cũng định cứu tính mạng của ta đấy chứ? Ta trịnh trọng suy nghĩ một lúc, thường cảm kéo một tấm chăn đắp lên người nó. Ta thấy đạo hữu áo quần rách rưới. Vốn muốn thay cho đạo hữu một bộ quần áo, nhưng không ngờ ở dưới bụng dưới của đạo hữu mọc ra một khối u. Tuy là thân tàn, chí không tàn, không hẳn không phải là việc tốt, nhưng mà chung quy vẫn có chỗ khác với người thường. Ta đã cứu đạo hữu, đương nhiên việc tốt phải làm cho trót, cho nên muốn thay đạo hữu khoét khối u này đi. Ta vừa nói xong, sắc mặt con quả đen rất cổ quái, lúc xanh, lúc trắng, vô cùng dị thường. Lại nhìn ta từ trên xuống dưới một phen, hỏi, ngươi là nữ nhi? Tiếp đó lại nói, đã là thân nữ nhi, lẽ nào không biết nam nữ có chỗ khác nhau? Làm bừa như vậy, còn ra thể thống gì? Trong lời nói có phần tức giận. Chuyện này ta chẳng biết trả lời như thế nào, ta chỉ biết muôn loài có phân biệt, hoa, cỏ, cây cối, người, cá, chim, thú. Từ trước tới nay, chưa từng nghe thấy cái gì là sự khác biệt giữa nam với nữ, rất là hoài nghi. Sau này có một hôm, sau khi nghe ta kể xong câu chuyện này, lão hồ mười phần bi phẫn, nước mắt rưng rưng tố cáo. Ta chính là thần nam nhi. Tiểu đào đào, sao có thể trắng trợn nói là chưa từng nhìn thấy nam nhi? Ta không để ý lắm, an ủi ông ấy. Ta nghĩ phàm là cà rốt, lớn lên đều giống hệt ông. Lão hồ đấm ngực dậm chân. Lúc ta đang mơ hồ và bàng hoàng, vì suốt 4.000 năm, đây là lần đầu tiên ta biết mình là nữ nhi, mà trên đời còn có một giống loài khác, gọi là nam nhi. Con quả đen tự xưng mình là thân nam nhi kia, dùng tay vân vê búi tóc trên đầu ta nói. Xem như ngươi tuổi còn nhỏ, lại ở nơi hoang dã bên ngoài thiên giới, ta tạm không tính toán với ngươi. Ta phẫn nộ đang muốn cãi lại, nhưng con quả đen kia lại niệm khẩu quyết, biến ta hiện nguyên hình. Ta đứng không vững, liền lăn lông lóc trên thành giường rơi xuống. Con quả đen kia lại hứng thú dùng đầu ngón tay kẹp ta lên. Ta tưởng là thứ gì, thì ra là quả bồ đào tinh bé xíu. Nhìn thấy đôi môi mỏng của hắn lúc mở lúc khép trước mặt. Ta bỗng nhiên nghĩ tới lời của lão Hồ. Quả tình quả tiền như ta và cô vốn rất hiếm, chỉ cần đi ra ngoài là bị ăn thịt ngay. Ta rung lẩy bẩy nhắm chặt đôi mắt. Lão Hồ à lão Hồ, ra quân chưa thắng trận thân đã vong, ta hôm nay còn chưa rời khỏi thủy kính, đã bị một con quả đen ăn thịt rồi. Tha thứ cho ta đi trước một bước. Hậu quả khi nhắm mắt là, không cẩn thận liền ngủ luôn. Đợi khi ta ngủ say tích mít tỉnh lại, lại thấy trước mắt một mảnh tối sầm. Sao trời còn chưa sáng, lại cảm thấy một trận thái sơn áp đỉnh. Trong lòng thầm nghĩ không phải là mình đã chui vào trong bụng con quả đen kia rồi chứ. Nếu bây giờ, ta biến lại thành hình người, không biết có làm cho bụng nó trương phình ra hay không. Nói biến liền biến. Sau khi biến thành hình người, trước mắt ta bỗng là một khoảng rộng rãi sáng sủa, nhưng không phải là ta làm cái bụng của con quả đen ấy trương phình ra. Thì ra con quả đen ấy không biết lúc nào, đã biến thành hình chim, đang dang cánh ngủ trên giường của ta, vừa rồi chính là cánh của hắn đè lên người ta. Thì ra quả đen không ăn bồ đào, ta cảm thấy rất yên tâm. Nghĩ tới hôm qua, còn chưa đưa tấu thỉnh cho trưởng phương chủ, ta liền chuẩn bị lại đi ra kết giới. Khi sắp bước ra đến cửa, ta chợt nghe thấy một thanh âm như nước chảy ngọc rơi ở sau lưng mình. Người hãy chuẩn bị bữa sáng. Nhưng ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy con quả đen kia đã biến thành hình người, đang lười nhác dựa vào thành giường, nghe khẩu khí của hắn, có vẻ rất hài sai phái người khác. Đáng tiếc, ta lại có thói quen xấu, là không quen nghe người khác sai phái. Thế nhưng, đáng chán nhất, chính là chữ thế nhưng này, pháp lực của hắn cao cường hơn ta. Tối qua, tùy ý niệm khẩu quyết, liền biến ta hiện nguyên hình, đắc tội với hắn, chắc chắn với ta chả có chuyện gì tốt. Thế là ta đành ngậm đắng nuốt cay đi ra khỏi cửa, sau lưng còn nghe thấy một tiếng, đi nhanh về nhanh. Khi ta đưa món ăn, ta vất vả tìm được cho con quả đen kia, sắc mặt của nó lại biến đổi lần lượt, lúc xanh lúc trắng một màn y như tối qua, sau đó đưa cho ta một cách căm ghét. Người tự ăn đi. Ta cúi đầu nhìn đi nhìn lại, cả đĩa dung đất đang ngoe ngoảy bò lên bò xuống, cảm thấy chẳng có chỗ nào không ổn cả. Quả đen không phải điều ăn dung ăn sâu sao, uổng công ta đào bới khắp vườn sau một phen mới tìm ra được lũ dung này, miễn cưỡng nhét đầy một dĩa. Lần này, sắc mặt con quả đen càng phong phú hơn, sau khi các màu, đỏ, cam, vàng, lục, xanh lam, tím, lần lượt thay phiên, cũng mở được miệng. Tên tiểu yêu này, ai nói với mi, ta là quả đen. Ta há mồm trợn mắt nhìn hắn hồi lâu. Ấp a ấp úng nói, chả lẽ không phải, lẽ nào ngươi là chim khách? Con chim sắc mặt tái mét lườm ta một cái, rồi không trả lời ta nữa. Ta cho đó là sự mặc nhận. Trong lòng tính toán, ta gọi nó là chim khách, nó gọi ta là yêu quái, kể cũng rất công bằng. Hắn dang rộng cánh tay dài, đứng dậy phất một cái vào không trung, trên người đã có một bộ áo gấm màu vàng tím. Rực rỡ chói mắt giống như mặt trời mới mọc. Ta nhìn kỹ hắn một phen, cảm thấy hắn, trừ việc lông mày đậm hơn ta một chút, khóe mắt xớt hơn ta một chút, sống mũi cao hơn ta một chút, dáng người cao hơn ta một chút, còn có thêm một vật bất minh trên cơ thể, thật chẳng thấy cái gọi là sự khác nhau giữa nam và nữ, cuối cùng nằm ở chỗ nào. Chỗ nào có nước suối? Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn quanh một vòng. Cuối cùng từ trên nhìn xuống chỉ vào mặt ta. Đạo hữu, mời đi theo ta. Dẫu tính tình con chim này không được tốt, nhưng chúng ta là trái cây, đương nhiên không giống với một con chim. Việc thiện nên làm, chính là chính đạo. Trong đình của ta có một con suối trong, cả năm sương khói mịt mù. Lão Hồ luôn khen ngợi, nơi này của Đào Đào, có thể so với tiên cảnh trong thiên cung. Tuy ta cảm thấy lão Hồ chưa chắc đã từng lên thiên cung, nhưng ta vẫn rất vừa lòng với dòng suối này của mình. Còn chim khách, nhìn thấy dòng suối, sắc mặt mới tươi lên đôi chút. Giơ tay vẫy một cái, trên tay liền có một cái chén bằng ngọc trắng. Múc nửa chén nước suối, tỉ mỉ như thưởng trà một phen, mới đưa vào miệng uống. Rất lâu sau mới nói, nước suối ở đây vừa ngọt, vừa mát, miễn cưỡng có thể uống. Ta không để ý nghe hắn nói gì, chỉ cảm thấy vô cùng hâm mộ, việc hắn tiện tay biến ra được một cái chén tinh xảo đẹp đẽ như vậy. Ta tuy biết thuật biến hóa, nhưng rốt cuộc cũng phải mượn cành cây hay ngọn cỏ mới có thể biến được, chứ không thể biến hóa từ hư không được. Lão Hồ cũng không làm được. Trưởng phương chủ thì có thể. Đủ thấy con chim khách này không chỉ là một vị tiên, mà còn là một vị tiên đẳng cấp không thấp. Đáng tiếc, động tác của ta khi đó không đủ nhanh, không thể thừa lúc hôn mê, lấy đi nội đan tình nguyên của nó. Nói không chừng, lúc đó ta đã được vào hàng tiên bang. Không như hôm nay, trộm gà không thành, lại bị mất nắm thóc, lại còn phải úy khuất bản thân hầu hạ hắn. Ôi! Ta bỗng cảm thấy trên đầu có gì lạ lạ. Ngước mắt lên nhìn, lại thấy con chim khách kia đang cầm búi tóc của ta nghịch ngợm. Thật quá vô lý, búi tóc của ta sao lại để hắn đùa vui như vậy? Tiểu yêu nhà ngươi, vì sao lại thở dài? Con chim khách này trí nhớ còn kém hơn cả lão Hồ, há mồm mở miệng ra, vẫn gọi ta là tiểu yêu. Ta vẫn ngồi bên dòng suối, cởi bỏ dài tấc, ngâm chân trong dòng suối. Mát mẻ dễ chịu, vô cùng thích thú, đá nước chơi rất là thoải mái. Lại thấy con chim khách nửa mặt đen xì hỏi rằng, nước suối này dùng để làm gì? Ta rất là buồn phiền. Nước suối, đương nhiên dùng để rửa tay chân, tắm gội, giặt quần áo. Ngươi, sắc mặt con chim khách này lại từ đen chuyển sang đỏ, che miệng bắt đầu nôn ọe. Một lúc lâu sau liền lửa giận phừng phừng quát ta. Tiểu yêu mọi rợ, bẩn thỉu không chịu nổi. Ta không thể hiểu nổi. Vừa rồi nói, mát ngọt là hắn, giờ nói bẩn thỉu cũng là hắn, chim khách đúng là vui giận bất thường, thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Còn chim khách kia, lấy tay xoa trán, dài dài huyệt thái dương, nói, bỏ đi. Tiếp đó đảo mắt nhìn quanh một vòng, đây là hoa giới sao? Chính thế. Đến lúc đó, ta phần nào hiểu được, chim khách là một giống chim tính tình cổ quái, trí nhớ tồi tệ, vui giận thất thường. Lại thêm phản ứng chậm chạp. Hắn liếc ta một cái, giơ tay lên, vẫy một đám mây lành bảy sắc bay tới. Mắt nhìn thấy hắn sắp đạp mây mà đi, ta lúc này mới có phản ứng, hắn sắp rời khỏi hoa giới này. Thế là ta liền túm lấy ống tay áo của hắn, giọng đầy ủy khuất. Đạo hữu còn chưa báo đáp ơn cứu mạng của ta. Hắn cười nhạt hỏi ta, à, không rõ ân công muốn ta báo đáp như thế nào. Ta xoắn xoắn ngón tay, suy ngẫm một chút. Nếu người đem ta rời khỏi hoa giới này tới thiên cung, ân tình này coi như báo đáp. Lời vừa dứt, ta lại bị hắn hóa phép hiện nguyên hình. Đang chuẩn bị tức giận, còn chim khách ấy lại để ta vào lòng bàn tay, nâng lên nâng xuống nói. Như vậy mang đi cũng không có vấn đề gì. Nói xong, liền bỏ ta vào ống tay áo, rồi đằng văng bay đi. Không biết hắn bay bao xa. Ta chỉ biết mình ở trong tà áo hắn, hết lăn từ bên trái qua phải, lại lăn từ phải qua trái, lăn từ trên xuống dưới, rồi lại lăn từ dưới lên trên, lăn đến mức đầu váng mắt hoa rất khó chịu. Vừa hạ xuống, ta liền nghe thấy tiếng kêu ngỡ ngàng mừng rỡ. Nhị điện hạ đã trở về rồi, nhị điện hạ đã trở về rồi, mau mau đi thông báo cho thiên đế bệ hạ. Tiếp đó là một trận hương phấn nồng đượm sập tới. Mấy giọng nói cùng vang lên, Phượng quân đi đâu vậy, thật là làm cho bọn nô gia lo muốn chết. Chẳng qua đi vòng vèo ở bên ngoài một hai ngày thôi, khiến các mỹ nhân kinh sợ rồi. Ta nhận ra thanh âm của con chim khách. Một giọng nói oán trách ủy mị vang lên tiếp đó. Phượng quân thật là hư, làm cho nô gia lo lắng không yên. Lại nghe thấy một giọng nói già cả vang lên, cung kính chúc mừng. Nhị điện hạ niết bàn sống lại, chúng lão tiên hộ pháp không tốt, xin điện hạ trách phạt. Niết bàn ư, ta tuy bị nhốt trong thủy kính, kiến thức không nhiều, nhưng lại đọc rất nhiều sách vở, cho nên hiểu rằng, chỉ có Phượng Hoàng, mới có truyền thuyết tấm lửa niết bàn này, liền cảm thấy kinh ngạc, nói như vậy, con chim này, lại là một con thần điểu Phượng Hoàng sao? Thì ra lông cánh đen xì, không chắc đã là quả đen. Nó còn có thể là Phượng Hoàng khét lẹt. Xung quanh im ắng, mùi phấn hoa dần dần tản đi hết. Vừa nghe thấy Phượng Hoàng nhẹ nhàng trả lời. Chuyện này không thể oán trách, Liêu Nguyên Quân cắt tiên. Chỉ có trăm năm làm giặc, chứ không nghe nói, trăm năm phòng giặc bao giờ. Câu nói này của phàm nhân, ta thấy rất có lý. Điện hạ nói là, còn chưa nghe rõ nguyên nhân, ta đã lộn vòng vòng, rời ra khỏi tay áo của hắn, hóa thành hình người, mông nện xuống đất, đau đến mức nước mắt đầm đìa. Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy một lão thần tiên, có chòm râu bạc trắng đang nhìn ta chăm chú, sững sờ hồi lâu mới hỏi. Đây, đây là tiểu đồng ở đâu? Nhưng cái con chim phượng hoàng kia lại không thèm bận tâm, liếc ta một cái. Chẳng qua chỉ là một con tiểu yêu, muốn báo ân thôi. Lão thần tiên vuốt vuốt chòm râu dưới cằm. Điện hạ nhân từ lương thiện, vừa mới gặp nạn, nhưng vẫn không quên cứu giúp cả thiên hạ. Ta tức giận muốn móc mắt con chim kia ra, sao lại không nói rõ ràng, là ai báo ân ai, khiến cụ già kia hiểu nhầm, là ta phải trả ân hắn. Ta đang muốn mở miệng giải thích, bỗng nhiên ở cửa, có một vị tiên quan bay tới, tuyên đọc một tràng âm thanh dài đâu ra đấy. Thiên đế bệ hạ, tuyên triệu hỏa thần, mau tới diện kiến. Húc Phượng lĩnh chỉ, con phượng hoàng trái khét khiêm tốn cúi người ôm tai. Hoài lại nói với vị lão thần tiên, Liêu Nguyên Quân, hãy đi cùng ta. Lại nói với vị tiên quan kia, Huệ hành giả, xin đi trước dẫn đường. Một đoàn người đều đi hết, chỉ còn mình ta ngồi giữa đại sảnh rộng lớn, cùng với tấm hành phi, đề hai chữ Tây Ngô, treo trên đại sảnh. Hai bên nhìn nhau sinh ra chán ngán. Ta phủi phủi quần áo đứng lên, đi ra khỏi cửa, nhìn ngang nhìn dọc. Lẽ nào đây chính là thiên cung? Nhìn cảnh vật xung quanh, cũng chẳng có gì quá đẹp cả, chỉ có thêm một tầng sương khói lượn lờ không tan mà thôi. Che phủ khiến mặt đất lúc ẩn lúc hiện, ngược lại, khiến ta nhìn đường không rõ, bước thấp bước cao, đi rất là khổ sở. Lúc đó, ta vẫn không biết, phàm là thần tiên khi ra khỏi cửa, đều dùng phép thuật phi hành. Đi trên đường, thật là một hành động đáng chán. Khu vườn của con phượng hoàng trái khét, tuy rất rộng, nhưng hoa cỏ vô cùng đơn điệu, đếm đi đếm lại tổng cộng chỉ có ba loại, là hoa phượng hoàng, hoa phượng tiên, và hoa ngọc phượng. Ta đi một vòng, giữa những cánh hoa phượng hoàng rụng màu đỏ rực, nhìn thấy một vật gì tròn tròn nhô lên, lúc phồng, lúc xẹp, nhìn xa không rõ lắm. Ta tiến lại gần, gạt hết mấy lớp cánh hoa, lại thấy một con thú nhỏ lông màu đỏ, nằm cuộn tròn thành một cục. Đang ngái khò khò ở trong đó, lòi ra một cái tai nhỏ nhọn nhọn, và một cái chân lông mượt như nhung, rất là thú vị. Ta giơ tay ra, sờ nắng cái chân, ở giữa có một lớp đệm thịt mềm mềm. Ôi, xem ra rất là ngon đây. Thế là ta lại sờ sờ nắng nắng.